Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1861, chung lựa chọn. Phong Đô Ma Đế, Lệ Dương nghiêng mặt sang bên, liếc Hắc Manh Ma Vương một chút, chỉ bình thản không có gì lạ một chút, lại làm cho Hắc Manh Ma Vương thân thể hơi run lên. Hiển nhiên, hắn đối với Lệ Dương tương đương kính nể. Lệ Sư Huynh, ta cũng biết, bây giờ ngươi, hay không còn có ở Đế Tông, mấy chục năm qua ký ức. Hứa Dương nói, một bên Đoạn Giác Ma Vương kêu lên. Hứa Dương, không muốn mang trong lòng may mắn. Thiểu chủ kiếp trước ở âm giới, sinh sống đâu chỉ ngàn năm. Tại thiên huyền thế giới chỉ là mấy thập niên ký ức. Căn bản không được bất luận ảnh hưởng gì. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới. Lệ Dương là ảm diệt chi thể. Thuần túy ám cực thể chất. Đây không phải cái gì trùng hợp. Hơn nữa, Lệ Dương rất nhiều sát chiêu. Tựa hồ cũng có âm giới huyền thuật cái bóng. Tỉ như Lệ Dương đắc ý chiêu số Minh Ma Hiến Tế. Rồi cùng Minh tộc có quan hệ. Mà Minh tộc cùng âm giới đồng dạng có vô số liên hệ. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương nhìn về phía Lệ Dương. Chậm rãi nói rằng. Lệ Dương sư huynh. Bất luận làm sao. Người trước sau đều là sư huynh của ta. Mặc dù ngươi sau đó trở thành ta tử địch. Điểm này cũng sẽ không đổi lần. Động thủ đi. Để ta xem vừa nhìn. Ngươi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau khi. Thực lực có thế nào tăng nhanh như gió. Lệ Dương cánh tay duỗi ra, lòng bàn tay màu trắng ngọc thái âm chi quỹ, dần dần phát sinh hào quang màu xanh, cùng mãn nguyệt hào quang màu xanh hòa lẫn. Đột nhiên trong lúc đó, thái âm chi quỹ bay lơ lửng lên trời, hóa thành mấy trăm trượng cao to lớn nghiêng trụ, phóng ở thái âm ngày bàn vị trí trung ương, cũng chính là hư không mà đứng Hứa Dương dưới chân, ở lành lạnh ánh trăng bên dưới. Thái âm chi quỹ phóng ra một đạo bóng tối, chỉ về khay tròn khu vực biên giới, một cái trong đó mặt trăng đồ án. Cái này đồ án, chính là mãn nguyệt, xem ra, bây giờ âm giới, cũng là chính trực mãn nguyệt a. Hắc con báo ma vương chà chà than thở, mãn nguyệt bên trong huyết nguyệt lực lượng, là cường đại nhất, xem ra, tiểu tử này mệnh thực sự không tốt. Thái âm chi quỹ chỉ về cái kia một vòng mãn nguyệt. Dần dần chiếu rọi ra màu đỏ vầng sáng, lơ lửng giữa trời mà lên. Ngay sau đó, màu đỏ thắm hào quang đỏ ngầu tăng mạnh, một vòng huyết nguyệt xuất hiện ở trong bầu trời đêm, vô cùng vô tận màu máu ánh sáng ầm ầm rơi ra. Ừ, xảy ra chuyện gì? Thiểu chủ, sự công kích của ngươi mục tiêu sai rồi. Tứ đại ma vương phân thân đồng loạt phát ra đau đớn kêu rên. Cái kia một vòng huyết nguyệt phóng xuống ánh sáng đỏ ngòm. Ngưng tụ thành bốn đạo một trượng độ lớn màu máu chùm sáng. Mục tiêu đúng là bọn họ bốn người. Tại đây chùm sáng màu đỏ ngòm uy lực bên dưới. Tứ đại ma vương phân thân biến thành quỷ khu. Nhanh chóng tiêu mất. Hứa Dương ngạc nhiên. Hắn vốn là đã chuẩn bị sẵn sàng. Chống cự sắp mà đến sát chiêu. Thế nhưng, hào quang màu đỏ ngòm kia cũng không có phóng đến trên người hắn, trái lại tìm tới tứ đại ma vương phân thân. Huyết nguyệt lực lượng xác thực đáng sợ, tứ đại ma vương phân thân đã là thất kiếp thế tôn lực lượng, ở huyết nguyệt chiếu rọi bên dưới cũng không có kiên trì bao lâu, vẻn vẹn mậy hơi thở liền lần lượt triệt để bạo tán ra. Ở kề bên trước khi giải thể, Hắc Manh Ma Vương đột nhiên tỉnh ngộ, hét lớn: "Thiểu chủ, người dĩ nhiên phản bội âm giới, phản bội ma đế, ngươi..." Chấm ngoặc kép, lời nói của hắn còn chưa nói hết, thân thể liền hoàn toàn nổ tan. Cái này cũng là tứ đại ma vương bên trong kiên trì thời gian lâu nhất một. Vẫy tay một cái, Lệ Dương thu hồi thái âm ngày bàn, triệt hồi thái âm sát trận. Không chung cái kia một vòng bạch tháng, một vòng huyết nguyệt, tất cả đều biến mất không thấy. Hứa Dương sư đệ, ta nhắc nhở ngươi đều nhớ kỹ. Lệ Dương lộ ra một vệt ý cười. Hứa Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nói, Lệ sư huynh, ngươi... Chấm ngoặc kép, hắn có chút khó mà tin nổi. Ta làm sao vậy? Lệ Dương nói, không có gì. ta chỉ là không có nghĩ đến. Người dĩ nhiên lựa chọn giết chết tứ đại ma vương phân thân. Dựa theo đạo lý tới nói, thức tỉnh rồi kiếp trước ngàn năm ký ức, người nên nghiêng về âm giới mới đúng. Hứa Dương nói, Lệ Dương không tiện ý cười chậm rãi thu nạp, quay về không trung vừa tiêu tan cái kia một vòng huyết nguyệt. Phảng phất có chút thẫn thờ. Âm giới, xác thực, ta ở âm giới, sinh sống hơn 1000 năm, thậm chí bản thân tu vi, cũng đạt tới ma vương cấp độ, được gọi là kế phong đô ma đế tới nay, có khả năng nhất tiến vào ma đế cảnh giới thiên tài. Lệ Dương chậm rãi nói rằng, thế nhưng, vậy lại như thế nào? Âm giới ngàn năm tu luyện, đứng lại cho ta hồi ức, chỉ là vô tận câu tâm đấu giác. Huynh đệ đấu đá tự không cần phải nói. Ở ta triển lộ ra lên cấp ma đế tiềm lực lúc. Liền ngay cả ta tôn kính nhất phụ thân của phong đô ma đế đại nhân. Cũng đúng ta có nghi kỵ. Chấm ngoặc kép, không trách ngươi sẽ tái thế đi tới thiên huyền thế giới. Này chỉ sợ là ma đế một lần chèn ép. Hứa Dương suy đoán. Không sai, phong đô ma đế, cha của ta. Không cho phép bất kỳ mới lên cấp ma đế xuất hiện. Khiêu chiến sự thống trị của hắn. Lệ Dương tiếp tục nói. Tại thiên huyền thế giới. Tuy rằng ta chỉ sống mấy chục năm. Nhưng ta nhưng lần thứ nhất cảm nhận được nhà ấm áp. Cảm nhận được so với cốt nhục càng thêm thân mật đồng môn cảm tình. Đây là ta quý báu nhất ký ức. Vì bảo vệ nó. Mặc dù phản bội âm giới. Ta cũng không có một tia hối hận. Hứa Dương trong lòng cảm thán không thôi. Lệ Dương tuy rằng thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Nhưng hắn vẫn là cái kia Lệ Dương. Một điểm đều không có bị kiếp trước khoảng trừng. Trái phải. Khanh khách. Thực sự là huynh đệ tình thâm. Không nghĩ tới càng để ta thấy được vừa ra trò hay. Theo thái âm sát trận triệt hồi. Một tòa bạch sắc đài sen lần thứ hai xuất hiện. Bạch Liên phủ chủ nghiêng người dựa vào đài sen bên trên. Đôi mắt đẹp chảy sóng, nhìn về phía dưới Hứa Dương cùng Lệ Dương. Bạch Liên phủ chủ, người xuất hiện ở đây bất quá là một bộ phân thân. Ta cùng Hứa sư đệ bên trong bất luận một ai, đều đủ để đưa ngươi trấn sát. Lệ Dương lạnh lùng nói, ta không có hứng thú giết chính là ngươi phân thân. Ngươi vẫn là tự mình tiêu tan tốt hơn. Chờ một chút, bây giờ Bạch Liên phủ, lẽ nào đã một người cũng không có? Hứa Dương hướng về Bạch Liên phủ chủ hỏi. Không sai, ta thiên hồ tộc người. Cũng đã tùy tùng man hoang chư tộc. Tiên minh chờ tông phái. Đi nhầm tộc nhân, Bạch Liên phủ chủ đạo. Bạch Liên phủ chủ, người nghề này kính. Để ta phi thường hiếu kỳ. Hứa Dương cau mày nói rằng. Bây giờ, chúng ta tộc liên minh nằm ở ưu thế tuyệt đối. Người vì sao u mê không tỉnh. Muốn đi theo man hoang chư tộc. Tự chịu diệt vong. Ha ha. Hứa Dương. Trong miệng ngươi yêu thế. Nên chỉ hạn chế với Trung Châu chứ. Bạch Liên phủ chủ đôi môi câu ra một vệt nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không biết. Tinh không chiến trường bên trong. Man hoang chư thánh đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bổ thiên tổ trận 12 trận khu. Đã bị chiếm rồi dòng dã 8 cái. Cuộc chiến tranh này. Man hoang chư tộc thắng diện to lớn nhất. Chúng ta thiên hồ tộc, đương nhiên phải đi theo cường giả. Bạch Liên phủ 10 vạn năm cơ nghiệp bỏ đi. Ngươi lại không cảm thấy một tia đáng tiếc. Hứa Dương nói, này cơ nghiệp cố nhiên đáng tiếc. Thế nhưng, chúng ta sẽ còn trở lại. Bạch Liên phủ chủ phân thân nói, Thái Ly ở nơi nào? Hứa Dương quát hỏi, Hứa Dương vốn tưởng rằng Bạch Liên phủ chủ sẽ bảo mật không nói. Ai biết người sau trực tiếp mở miệng. Thái Ly đã theo ta bản tôn đồng thời. Đi tới đông dã viễn cổ kiếm mộ. Không chỉ có là chúng ta. Man hoang chư tộc. Tiên minh dư nghiệt. Đều cùng đi đây. Hứa Dương. Nếu như ngươi không sợ chết. Liền đến viễn cổ kiếm mộ đi. Hy vọng đến thời điểm. Ngươi còn có ngày hôm nay loại này số may. Nói xong câu đó. Bạch Liên phủ chủ thân thể. Trực tiếp trên không trung tiêu tan, hóa thành bản nguyên huyền lực, tràn ngập bên trong đất trời. Này yêu phụ, chấm ngoặc kép, Lệ Dương con ngươi lạnh lẽo, lại còn dám ra đây khiêu khích. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, Lệ sư huynh, lấy Bạch Liên phủ chủ cảnh giới, sẽ không làm loại này tẻ nhạt khiêu khích. Nàng nhưng thật ra là ở hướng về ta lấy lòng. Người xem nàng nói, hoàn toàn đều là đang giải thích tìm đến phía man hoang chư tộc nguyên nhân. Bạch Liên phủ chủ, cuối cùng rất lưu loát liền nói ra Thái Ly tâm tích cùng với man hoang chư tộc. Tiên Minh dư nghiệt hướng đi. Điều này là bởi vì nàng biết, có Lệ Dương ở, mặc dù nàng không nói, Hứa Dương cuối cùng cũng có thể biết. Vì lẽ đó, Bạch Liên phủ chủ liền trực tiếp nói cho Hứa Dương, cũng coi như giành được Hứa Dương một điểm hảo cảm. Thôi, đón lấy ngươi có tính toán gì không? Lệ Dương hỏi, nếu biết Thái Ly đi tới Viễn Cổ Kiếm Mộ, ta tự nhiên cũng muốn đi. Có người nói Viễn Cổ Kiếm Mộ bên trong vô cùng nguy hiểm. Mặc dù là đỉnh cao thế tôn, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Để những kia Bạch Liên phủ người mang theo Thái Ly, ta lo lắng nàng an nguy. Hứa Dương nói, trải qua lần này vây giết, ngươi làm sao vẫn không có tỉnh ngộ lại. Này nói không chắc là Bạch Liên phủ chủ một cái bẫy. Mục đích của nàng, chính là đem ngươi dẫn tới Viễn Cổ Kiếm Mộ. Lệ Dương cau mày nói rằng, Hứa Dương lắc đầu, rất chân thành địa nói rằng, đa tạ Lệ Dương sư huynh quan tâm. Có điều lần này xông Bạch Liên đại điện, ta là xác thực có đầy đủ lá bài tẩy, mới dám như vậy hành động. Lệ Dương sư huynh, nói thật, coi như máu của ngươi thắng sát lực mục tiêu là ta, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Lệ Dương biết, Hứa Dương rất ít nói mạnh miệng, liền gật đầu, bất quá hắn trên mặt, vẫn có một tia lo lắng. Viễn Cổ Kiếm Mộ quá nguy hiểm, chỉ là hoàn cảnh cũng đủ để yếu nhân tính mạng. Hơn nữa trong đó còn ẩn núp cường hãn kiếm nô. Càng không cần phải nói sẽ gặp phải man hoang chư tộc cùng với tiên minh cao thủ. Người nhất định phải đắn đo suy nghĩ, không thể liều lĩnh. Hứa Dương gật đầu, hắn đã lấy chắc chủ ý, thì sẽ không thay đổi. Không chỉ có là Thái Ly, Thiên Vụ Hoa cũng bị thiên tộc mang theo, đi tới Viễn Cổ Kiếm Mộ. Vì lẽ đó kiếm của hắn mộ hành trình, bắt buộc phải làm. Lệ Dương sư huynh, người tiếp đó, có kế hoạch gì? Hứa Dương hỏi, có muốn hay không cùng ta đồng thời đi xa cổ kiếm mộ du lịch? Lệ Dương nói, Viễn Cổ Kiếm Mộ, ta là nhất định phải đi. Có điều, ở trước khi đi, ta còn có một việc muốn làm. Chuyện gì? Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh bên trong, đã có một đạo âm giới liệt phùng, chính đang mở rộng bên trong. Lúc này Bồng Lai bí cảnh đã đầy dãy âm khí âm binh, hoàn toàn chính là âm giới tiến đầu chiến tuyến. Ta nhất định phải đem cái kia một đạo âm giới liệt phùng phong ấn. Lệ Dương trầm giọng nói rằng, bây giờ thiên huyền thế giới cũng chỉ có ta đây cái kiếp trước âm giới thiểu chủ mới có năng lực này. Hứa Dương rõ ràng Bồng Lai bí cảnh bên trong âm khí nồng nặc, không thích hợp phổ thông tu huyền giả tiến vào. Cái này phong ấn vết nứt nhiệm vụ, xác thực chỉ có Lệ Dương mới có thể hoàn thành. Lệ Dương thực lực hôm nay đã cấp tốc nhảy lên tới Hứa Dương đều nhìn không thấu mức độ. Xác thực cũng có năng lực này. Tốt lắm, chúng ta một đạo trở về Đế Tông, hướng về lão tổ báo cáo sau khi, liền phân đạo hành động. Ta đi trước Viễn Cổ Kiếm Mộ bên trong tìm hiểu. Chờ đợi Lệ Dương sư huynh đến đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.